nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 42, trận bóng như xưa, ăn ý không còn nữa. Góc truyện audio.com. Bởi vì là cuối tuần, các bạn cùng phòng đều đã về nhà. Trong phòng chỉ còn một mình Mục Sán. Cậu cuối cùng mệt đến muốn đi ngủ. Cậu đã mơ tới khi đó ở trong nhà Lục Hiên. Cậu cầm trong tay máy chơi game, đầu gối lên hai chân Lục Hiên, thoải mái mà chơi trò chơi. Mà Lục Hiên thì lại vừa xem TV, vừa uy cậu ăn cái gì đó. Hắn hỏi cậu, Tiểu Sán, nghỉ đông này chúng ta đi du lịch đi. Đi đâu? Giống như lo lắng một hồi. Lục Hiên mới trả lời, đi Mỹ, được không? Hai tay của cậu không ngừng ấn máy chơi game, nghe vậy không chút do dự nói, quá xa, vậy ngươi nói đi đâu? Lục Hiên nâng đầu cậu lên, cầm cái gối dựa đặt lên đùi mình, để đầu của cậu tựa lên gối. Không biết, không phải ngươi đề nghị sao? Lục Hiên nở nụ cười, quên đi, dù sao từ giờ tới nghỉ đông cũng còn xa, chúng ta từ từ nghĩ vậy. Nga, cậu nhăn mi, lại thua rồi, tiểu ngốc qua, thật là một tiểu hài tử à, Lục Hiên sủng nịch mà xoa tóc cậu. Cậu tự động xem nhẹ những lời này của Lục Hiên, đem máy chơi game đặt ở ngực, dương con mắt lên nhìn Lục Hiên, hỏi, nhưng mà nghỉ đông ngươi không cũng người trong nhà đón năm mới cùng nhau sao? Chúng ta qua năm mới rồi đi cũng được, Nga, cũng đúng, cậu lại buông mi xuống. Cầm lấy máy chơi game tiếp tục chơi. Vậy ngươi sớm trở lại. Lục Hiên đột nhiên nở nụ cười. Thẳng thắn mà đáp lại. Được, cảnh trong mơ chân thật mà giống như thực sự đã từng phát sinh vậy. Nhưng tỉnh lại nhìn phòng ngủ trống không? Mục Sán không thể không thừa nhận. Tất cả mọi thứ này đều chỉ là mơ thôi. Cậu cảm thấy mệt mỏi quá. Không thể làm gì hơn là kiềm chế bản thân. Phải làm thế nào mới không nghĩ đến nó nữa? Giống như bất cứ lúc nào nói tạm biệt, đều lộ vẻ rất tàn nhẫn. Cuộc sống từng ngày lặp lại, ngay sau khi thi đấu bóng đá đại hội thể thao cũng kết thúc. Thời điểm Mục Sán thấy Lục Hiên đại bộ phận cũng chỉ có ở sau khóa huấn luyện bóng đá. Quản lý đội bóng Lâm Linh bởi vì đã là cao tam. Năm cuối rồi a trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Không giống như lúc còn ở cao nhị có nhiều thời gian tiêu hao vào đội bóng như vậy nữa. Cho nên lại tuyển một người quản lý mới. Người quản lý này chính là Lâm Nhược Hạ lớp 2 cao nhị. Lâm Nhược Hạ lớn lên rất xinh đẹp, khác với Lâm Linh thanh tú. Nàng càng thiên về cao nhã thanh lịch hơn, đối xử với mọi người cũng là lễ phép mà cẩn thận. Vừa nhìn chính là tiểu thư khuê các từ nhỏ đã được dạy dỗ tốt. Loại nữ hài tử này ở trong đám nữ sinh cao trung líu ríu có vẻ vô cùng nổi bật. Hơn nữa thành tích lại tốt, là top đầu lớp thực nghiệm, người thích nàng nhiều vô cùng, bởi vì nàng cùng ông nội Lục Hiên có chút giao tình. Cho nên hai người rất thân thiết, hơn nữa hai người nam xuất nữ đẹp, đi cùng một chỗ vô cùng đẹp mắt, vì thế không bao lâu, trong đội bóng liền truyền ra tin đồn về bọn họ. Đương nhiên, đương sự chưa bao giờ thừa nhận, thế nhưng yêu đương lứa tuổi học cao trung, vốn cũng không cần thừa nhận, khi Mục Sán từ trong miệng Hồng Vân nghe nói đến chuyện này. Trực tiếp cảm thấy máu cả người đều lạnh đến thấu xương. Cậu biết bản thân vốn không có tư cách đi đấu kỵ. Nam nữ hoan ái, đều là chuyện rất bình thường không phải sao? Cậu làm thế nào mới có thể thắng được một nữ hài tử ở tất cả mọi phương diện đều ưu tú như thế? Phần tình cảm này ngay từ đầu đã là vô vọng mà tịch mịch. Mặc dù cứ tự nói với mình như vậy, nhưng cậu rõ ràng vẫn bị chuyện này ảnh hưởng. Cậu không cách nào không chú ý đến, trong khi cậu và Lục Hiên gần như không hề va chạm. Còn phải trơ mắt nhìn hắn cùng một nữ hài tử khác đi cùng một chỗ. Cậu không có cách nào ngăn cản ánh mắt bản thân dõi theo bóng hình hai người. Không biết là bởi gánh nặng trong lòng quá nhiều hay không? Lúc đá bóng, ăn ý giữa cậu cùng Lục Hiên cuối cùng cũng xuất hiện vết rách. Cậu không thể chỉ dựa vào cảm giác để nhận bóng của Lục Hiên truyền cho nữa. Cũng không thể chuẩn xác mà phán đoán điểm rơi đường truyền bóng của Lục Hiên. Cậu cảm thấy chính mình đoán không ra ý đồ của Lục Hiên. Tình cảnh này khiến cậu đứng trước trận đấu có phần không biết làm thế nào. Cũng bởi vì như thế, trạng thái của cậu ở trong trận đấu có chút không ổn định. Có đôi khi rất có tinh thần, vô cùng xuất sắc, có đôi khi quả thực là giống như động tác của trẻ con. Nhấp nhô lên xuống, trong trận tứ kết, cậu càng giống như mộng du, giống con ruồi không đầu ở trong trận chạy loạn. Cũng bởi vậy trận thi đấu này của bọn họ đá vô cùng gian nan. Cuối cùng vẫn là dựa vào Lục Hiên sút vào mới sứt mẻ mà tiến vào chung kết. Trong trận chung kết bọn họ lại một lần nữa cùng đội Thự Quang dũng mãnh phi thường không đội trời chung. Tiếng hô đội Thự Quang năm nay đoạt cúp vô cùng lớn. Hơn nữa nhân vật hạch tâm trong đội bọn họ Trần Hải Kiệt năm nay đã lên cao tam. Đây là lần cuối cùng trong kiếp sống cao trung hắn có thể giành quán quân. Nếu như lại thất bại, hắn sẽ không còn cơ hội lần sau nữa. Huống hồ Thự Quang vẫn được xưng là ông vua không ngai. Đây vừa là ca ngợi, lại vừa là một loại bi thương. Trong tất cả các đội thi đấu của tỉnh, đội bọn họ có lẽ chính là đội có chấp niệm phải đạt được giải quán quân sâu nhất. Tình trạng của Mục Sán khiến cả đội đều vô cùng lo lắng. Sang năm một nhóm các sư huynh cao tam đá chủ lực sẽ tốt nghiệp. Trong đó còn có thủ môn tốt nhất cả tỉnh Vương Tử Cao. Nói cách khác nếu như năm nay bọn họ không có bước đột phá, con đường sang năm sẽ càng khó đi. Dẫu sao thì trình độ của tân sinh cao nhất là một biến số rất lớn. Dương Kỳ Phong dự tính tìm Mục Sán nói chuyện một chút. Hy vọng có thể tìm được nguyên nhân trạng thái bấp bênh của cậu. Nhất chung bọn họ cũng không phải đội mạnh giống như Thự Quang có lực lượng thay thế có thực lực. Bọn họ chỉ có Mục Sán một tiền đạo có thể nắm giữ được. Nếu như hỏa lực của hắn rơi xuống, như vậy toàn bộ lực công kích của nhất chung đều sẽ giảm mạnh. Năm nay thế nhưng chính là một năm tốt nhất để bọn hắn tiếp cận chức quán quân. Tuyệt đối không thể bỏ phí. Mục Sán, gần đây có phải có chuyện gì hay không a? Nhìn ngươi cùng các đồng đội cũng không có nói chuyện. Là áp lực học tập quá lớn sao? Sau khi huấn luyện chấm dứt, Mục Sán bị Dương Kỳ Phong giữ lại một mình. Không có, Mục Sán nhìn Lục Hiên đi cùng Lâm Nhược Hạ, trên mặt biểu tình gì cũng không có. Vậy sao gần đây đều đá không có tinh thần thế? Quá mệt mỏi sao? Mục Sán thu hồi ánh mắt, kéo cái quần dài, nói, huấn luyện viên, ta không sao, nói xong liền chuẩn bị đi, ta đi trước, tạm biệt huấn luyện viên, hai, Mục Sán, nỗ lực lên a, có chuyện gì cứ tới tìm ta. Biết không, Dương Kỳ Phong ở phía sau gọi, được, Mục Sán cũng không quay đầu lại mà hướng phía sau phất tay. Đem áo khoác lên đầu vai, trực tiếp hướng ký túc đi đến. Trận chung kết 3 ngày sau, Mục Sán một mình một người ở góc phạt làm động tác khởi động. Chỉ chốc lát sau, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày chơi bóng trắng như tuyết. L, bạn thề là đúng là trắng như tuyết. Tiểu Sán, khẩn trương sao, thanh âm quen thuộc truyền vào tai. Cậu ngẩng đầu, đứng ngược sáng, biểu tình của Lục Hiên có phần mơ mơ hồ hồ. Cậu lắc đầu, không nói gì, Lục Hiên nở nụ cười. Yên lặng mà ở bên cạnh cậu cùng cậu làm động tác khởi động. Đã bao lâu rồi, Mục Sán dùng khóe mắt dư quang nhìn hắn. Đã bao nhiêu lâu rồi hai người không gần gũi như vậy cùng nhau làm một việc. Cậu rất muốn cùng Lục Hiên nói cái gì đó. Cứ như trước đây tự nhiên nói chuyện như thế. Nhưng mà lời nói đến bên mép lại nuốt xuống. Giống như mỗi một câu nói đều là không hợp thời. Cậu vốn là một cao thủ tẻ ngắt. Khi Lục Hiên không chủ động nói chuyện, giữa bọn họ hiển nhiên chỉ có trầm mặc. Nếu như mệt, thì đứng ở tại chỗ, ta sẽ truyền bóng cho ngươi. Trước khi đi, Lục Hiên nói với hắn như thế. Đây cũng là câu thứ hai mà Lục Hiên nói với hắn ngày hôm nay. Hắn đã không giống như trước đây ở bên cạnh cậu lải nhải nói chuyện nữa. Cũng không giống như trước đây cứ như vậy mà gọi cậu là tiểu ngốc qua. Hắn cùng cậu ở cùng nhau, nói cũng trở nên thiếu thốn như vậy. Mục Sán dẫm lên bóng nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa. Trong ngực khó chịu đến muôn khóc, vì sao bọn họ lại biến thành như vậy? đây thật sự là điều cậu muốn sao? Các vị khán giả, các vị bằng hữu, buổi chiều hảo, sắp tới chính là trận chung kết bóng đá học sinh cao trung toàn thành phố. Giữa nhất trung và trung học thực nghiệm Thự Quang, tiếp theo mời mọi người chứng kiến cầu thủ hai đội ra sân. Trước khi đá, Lục Hiên nhìn Mục Sán một cái, bóng dáng cậu Hồ trở nên yếu ớt hơn một chút, chẳng lẽ là không ăn uống đầy đủ sao? Hắn cùng Mục Sán giao lưu đã trở nên càng ngày càng ít. Ít đến thảm thương, hắn phát hiện Mục Sán đối với hắn lại là không lời nào để nói. Mục Sán đứng ở điểm phát bóng, tầm mắt lướt qua mọi người, mãi cho tới khung thành của Thự Quang, Tương Lâm Lỗi làm ra tư thế phòng thủ. Hai bên đều đã vận sức chờ phát động, cậu biết Lục Hiên ở một nơi không xa ngay phía sau cậu. Cậu tin tưởng hắn giống cậu, đối mặt với đối thủ trong đầu chỉ có một ý niệm. Thắng. Lâm Linh ở dưới sân trong tay cầm một bình nước khoáng. Giống như mỗi lần thi đấu ngày trước, tâm tình của nàng đều có chút hưng phấn cùng khẩn trương. Năm nay nàng đã lên cao tam rồi. Trận thi đấu này chẳng khác nào trận cuối cùng nàng lấy tư cách là người quản lý. Tình trạng của Mục Sán ở nửa trận đầu vô cùng không tốt. Nàng rất lo lắng cho cậu. Trên thực tế, nàng chung quy vẫn cảm thấy Mục Sán trầm mặc trong lòng dường như có rất nhiều bí mật. Lúc mới gặp cậu hồi cao nhất, cậu mặc dù cũng trầm mặc như thế, nhưng ánh mắt lại trong suốt mà đơn thuần. Thế nhưng hiện tại, ánh mắt của cậu lại sâu như biển, kẻ khác không nắm bắt được. Cố lên a, Mục Sán. Lâm Linh ở trong lòng lặng lẽ vì Mục Sán cầu nguyện. Cách chương.